Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1231 Tân Nương. Tân Nương, phấn hồng, phấn hồng, chương 1231 Phong Thiếu Linh. Đương nhiên, ta cùng hắn liên thủ, chính là ma cung cũng không thể lấy chúng ta thế nào. Bất quá hắn đối mỹ nhân rất cảm thấy hứng thú. Sự thành lúc sau, Nam Lâm những cái đó mỹ nhân hắn muốn chọn mấy cái mang về. Đúng rồi, Côn Liệt, người kia tiểu thê tử nhưng lớn lên không tồi a, Côn Liệt. Bất quá là quân cờ thôi. Vị kia nếu là thích, thành hôn đêm đó ta đem nàng tặng cho hắn. Làm hắn đương một hồi tân lang lại như thế nào? Phong Thiếu Linh, ha ha, sảng khoái. Vậy ngươi này hôn lễ nhưng phải làm đến lớn hơn một chút. Nhiều thỉnh một ít người tới, bằng không cần phải làm hắn mất mặt. Côn Liệt cười. Hảo, sau đó hình ảnh liền dừng hình ảnh ở ba người cười ha ha chung, toàn trường an tĩnh, sau khi Tương Tây Cung ha ha cười. Không nghĩ tới ta cũng bị khâm điểm. Thật đúng là cảm ơn ba vị cất nhắc, Phó Nhược Thủy. Lại không ngừng ngươi một cái. Nhân ra điểm danh mười mấy đâu, chúng ta còn rất dựa sau Tương Tây Cung. Đúng vậy, chúng ta vị ti ngôn nhẹ, bị đạp hư cũng liền đạp hư. Không nghĩ tới bọn họ tầm mắt còn rất cao. Cầm Hoàng Các thiếu các chủ, Vạn Tiết trưởng công chúa, đem Vương Các tinh anh đều tưởng một lưới bắt hết, Phó Nhược Thủy. Đúng vậy, còn có yêu tộc đâu. Khẩu vị thật trọng, hai người một đi một về ít ỏi đối thoại. Bị điểm danh lại vừa vặn ở đây trung ly mỹ nữ hoặc là mặt khác các mỹ nữ đều sắc mặt lãnh đạm. Trong lòng tưởng cái gì cũng không biết. Bất quá tuyệt đối là đối này ba người không hảo cảm, chính là mặt khác tu sĩ cũng khinh thường không? Thôi, bởi vì này ba người lời nói thật sự là quá thô tục. Đừng nói không phù hợp một cái đại thế gia con cháu yêu nhã khí khái. Chính là so với giống nhau tu sĩ cũng đáng khinh không biết nhiều ít lần, ai không biết những cái đó. Mỹ nữ xinh đẹp a, ai không nghĩ cưới một cái về nhà a? Nhưng người mẹ nó như vậy nói ra, còn mục đích dâm uế. Hoàn toàn này đây thanh lâu khách làng chơi đàm luận thanh lâu cô nương ngữ khí. Đó chính là sai, mười phần sai. Cầm Hoàng Các cùng đem Vương Các đại lão ha hà, nếu bất động giận. Đó chính là khi bọn hắn bùn niết. Nguyên bản còn nghĩ nếu ma cung nháo không quá phận, bọn họ còn sẽ xem ở cùng gia phần xuyên giúp đỡ một phen. Hiện tại, quản ngươi mẹ nó đi tìm chết. Lão tử còn muốn nhiều dẫm ngươi hai chân. Phong Thiếu Linh ba người mặt không có chút máu. Côn Phàn cùng Tạ Nghiêm kia hai khuôn mặt, cùng thuốc màu rảo hợp cùng nhau khấu đi lên giống nhau. Đủ mọi màu sắc các loại sáng lạn. Người nào cố ý làm này ngụy chứng bôi nhọ. Tạ Nghiêm đầu óc xoay chuyển mau, một trưởng chụp đi, liền phải đem này hình ảnh chụp toái, hình ảnh vèo một chút liền không có, kia cục đá dừng ở tế bạch mềm mại lòng bàn tay, mọi người lúc này mới nhìn đến không biết khi nào xuất hiện. Giờ phút này dựa nhà chính cây cột người, một bộ lửa đỏ áo cưới, tóc đẹp thanh lệ, sâu kín dựa cây cột. Hướng bầu trời xem ra, nàng lòng bàn tay nhéo lưu ảnh thạch, người này là ngươi. Một Diệp Tiêu Tương, Côn Liệt là cái thứ nhất giống giận ra tới. Như thế nào sẽ là nàng? Nhưng là ngẫm lại không phải nàng lại có ai đâu. Nhất tiếp cận Côn gia cùng Tạ gia, có thể biết được hắn cùng Tạ Lệ hành tung. Hơn nữa, xuất nhập cũng chưa người hoài nghi người. Nếu tính thượng động cơ, cũng chỉ có nàng một cái không phải sao, một Diệp Tiêu Tương. Tạ Lệ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tiến lên cắn chết nàng. Bất quá một Diệp Tiêu Tương thực bình tĩnh, thập phần bình tĩnh, xem cũng chưa xem này hai người, chỉ là thưởng thức trong tay lưu ảnh thạch. Ánh mắt xẹt qua Đoạn Trạch đám người, này xem như chứng cứ sao? Tính, đương nhiên tính, đâu chỉ là chứng cứ, quả thực là có thể đem Côn gia Tạ gia trực tiếp cô lập. Đoạn Trạch đám người kỳ thật căn bản không quen biết một Diệp Tiêu Tương. Bất quá bọn họ kiểu gì thông minh, lập tức liền lĩnh hội lại đây một Diệp Tiêu Tương sợ là cùng này hai nhà một chút cũng không hợp. Chụp một Diệp Tiêu Tương. Người hồ đồ, người đã là ta Côn gia tức phụ, cũng không thể làm việc ngốc. Mau đem nó cho ta, Côn Phàn đè thấp thanh âm đối một Diệp Tiêu Tương nói, Tạ Nghiêm cũng là lộ ra. Hòa ái tê cười, Tiêu Tương, người là ta Tạ gia huyết mạch, cũng không thể ngớ ngẩn. Mau mau tỉnh ngộ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đúng vậy. Một Diệp Tiêu Tương, người đã là thê tử của ta. Đây là không thể thay đổi sự thật. Ngươi, Côn Liệt nói còn chưa nói lời nói. Đó là bị trên không một câu ngạnh sinh sinh giết chết, phía trước còn nói muốn ở đêm tân hôn đêm. Thê tử cung tiễn làm người người hiện tại còn không biết xấu hổ nói lời này. Rốt cuộc là chính mình não có phao đâu vẫn là đương người khác não có phao. Quân tử Ly, Côn Liệt rất được ngứa răng, phẫn nộ đến chừng hướng Đại Ly, đây là ta Côn mọi nhà sự. Còn không tới phiên ngươi nhọc lòng. Nhìn này đúng lý hợp tình bộ dáng. Đại Ly cười, cười đến không kềm chế được lang thang. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Đối với lớn lên tốt cô nương, tỷ tỷ ta thao không phải tâm, là thận. Ở đây đông đảo mỹ nữ, lời này nghe tới như thế nào như vậy? Lưu manh, huống chi. Tiêu Tương a, người nói ta luân được đến không? Đại Ly nhìn về phía một Diệp Tiêu Tương, trên mặt đạm cười, mặt mày ôn hòa, ẩn ẩn có chút câu nhân cảm giác. Nhưng là nhân gia cố tình lại đứng đắn vô cùng. Cả người đều là tràn đầy anh luân quý tộc cùng phương đông yêu nhã phạm nhi. Kỳ thật chính là Thanh Long Bang cùng Thành Hương kết hợp bộ khí chất. Đều như vậy hỏi, là người đều cảm thấy này hai người có một chân. Huống chi một Diệp Tiêu Tương còn xinh đẹp cười, người nguyện ý là được, người nguyện ý là được. Sở Tu Linh đỡ chán, lại tới một cái, người cái này tiện nữ nhân, ta liền biết người ăn cây táo, rào cây sung, không sạch sẽ, thế nhưng cùng quân tử Ly cấu kết với nhau làm việc xấu. Bất quá mặc kệ như thế nào, bái đường rồi thành quá thân, người cũng đã là ta Côn gia người, hủy ta Côn gia. Nhưng đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Côn Liệt đã không có phía trước đại thiếu công tử khí phách hăng hái phạm nhi. Chỉ có tù nhân chật vật thất ý điên cuồng, hắn hung tợn đến nhìn chằm chằm một Diệp Tiêu Tương. Liền tưởng nhào qua đi. Nhưng là bị Lý Khánh đám người ngạnh sinh sinh khống chế được. Đó là chỉ có thể trừng mắt, bất quá những người khác cũng là trầm mặc. Hình như là thật sự bái đường thành thân qua. Một Diệp Tiêu Tương làm như vậy. Đối nàng chính mình cũng là thực bất lợi, chỉ là Côn Liệt loại này ghê tởm cha nam liền tính là thành thân cũng đến ly, bằng không thật sự ở tân hôn đêm bị kia một cái không biết tên nam nhân chiếm. Ngẫm lại đều ghê tởm, ngạch, giống như bị Côn Liệt chiếm cũng rất ghê tởm, bái đường. Thành thân, một Diệp Tiêu Tương nhẹ nhàng thở dài, chẳng lẽ xuyên hồng y phục, liền nhất định là tân nương. Mọi người theo tay nàng chỉ một lóng tay, thấy được trong một góc ngoan ngoãn đứng vị kia tân nương. Trên đầu còn cái khăn voan đỏ, ta lặc cái đi. Đều đánh thành như vậy ngươi còn có thể cái khăn voan đỏ. Sử thượng đệ nhất bình tĩnh tân nương a. Bất quá này lại là ai? Côn gia người ngốc lăng, thẳng đến một Diệp Tiêu Tương đầu ngón tay bắn ra. Kia khăn voan đỏ phiêu khởi, đầu người heo mặt, nó còn dùng đại đại heo cái mũi cương trực kêu to. Hai tiếng, tất cả mọi người mắt mù, yêu tộc. Heo yêu, ở đây vẫn là có yêu tộc người. Đó là giải thích một câu. Không phải chúng ta yêu tộc. Kỳ thật chính là một đầu heo. Một đầu bình thường heo, đừng oan uổng chúng ta yêu tộc, heo còn chưa tính. Còn bình thường heo, trước mắt bao người. Cái này tân nương trên người lưu quang chợt lóe, tân nương trang phục bạo phá mở ra, lộ ra chân chính tai to mặt lớn cùng mập mạp heo thân. Cương trực đến kích thích heo cái mũi, vọt tới trên mặt đất những cái đó hỗn loạn đến mỹ thực chung ăn uống thỏa thích Côn gia người. Tạ gia người, tâm tắc vô cực hạn, heo, một đầu heo, chân chính một đầu heo, bọn họ Côn gia đại thiếu. Thế nhưng cùng một đầu heo bái thiên địa. Hiển nhiên là một Diệp Tiêu Tương bút tích tương đương. Chẳng lẽ các người không phát hiện ta liền sư phó của ta cũng không thỉnh sao? Một người cũng không thỉnh, một Diệp Tiêu Tương biểu tình có chút đờ đẫn. Thân là tân nương, một cái nhà mẹ đẻ người cũng không thỉnh. Này bản thân liền không bình thường. Nhưng là Côn Tạ hai nhà người quá tự phụ. Đánh tâm nhãn xem thường một Diệp Tiêu Tương. sau đó liền rớt hố, cô nương này tàn nhẫn a, quá độc ác. Đại Ly thập phần soái khí đến thổi một tiếng huýt sáo, lanh lảnh mà cười, làm được xinh đẹp. Nam Lâm này đó nhà mẹ đẻ người đều vỗ tay, một Diệp Tiêu tương tương đương. Côn Liệt như là muốn đem gan đều giống ra tới, Côn Phàn đã một trưởng chụp được. Đáng chết tiện nhân, đi tìm chết. Tàn ảnh chợt lóe, một Diệp Tiêu tương bị xẹt qua hắc ảnh một chảo cánh tay. Tránh, xoát, kia che trời đại trưởng oanh ở Côn gia chủ phòng thượng. Bạo liệt, Đại Ly mang theo một Diệp Tiêu tương khó khăn lắm tránh đi. Đem một Diệp Tiêu tương vứt ra, tự thân cùng nàng tách ra. Kia Côn Phàn quả nhiên thay đổi phương hướng, đem sát khí tỏa định nàng. Sóng nhiệt cuồn cuộn chung, Lý Khánh đám người đã bị đẩy lùi đi ra ngoài. Côn Liệt điên rồi giống nhau nhằm phía một Diệp Tiêu tương. Một Diệp Tiêu tương, người cái tiện nhân, để mạng lại. Côn gia già trẻ bùng nổ, Đoạn Trạch đám người sao lại người sau. Tại đây Tạ Nghiêm cũng là ngang nhiên ra tay, Đoạn Trạch. Ở chỗ này các ngươi ma cung cũng bất quá liền ngươi một cái hợp thể kỳ. Chớ có quá bừa bãi. Ha, theo ta một cái cũng có thể làm các ngươi. Ma cung cao thủ nhiều, lại phi tất cả tại Phần Xuyên. Những cái đó phó điện chủ nhiều là hoàng cấp đỉnh tồn tại. Hợp thể kỳ nhưng thật ra thiếu. Mà Đoạn Trạch đó là trong đó một cái, bất quá lấy một chọi hai. Đích xác hung hiểm, kia Tạ Nghiêm cuốn lấy Đoạn Trạch, Côn Phàn thẳng truy Đại Ly sát đi. Thả Côn ra hai vị hoàng cấp một trọng đỉnh cao thủ cũng ở khi đó xúc thế, Minh Đế chuẩn bị ra tay. Bởi vì ngu cơ, mà ngu cơ hôm nay cũng không ở đây. Nàng tử bế quan, nếu là ra tới sau biết Đại Ly bị Côn ra người xử lý. Mà hắn vừa vặn ở đây, kia đã có thể gặp cho nên Minh Đế chuẩn bị ra tay. Nhưng là giống như có người so với hắn càng mau một ít. Oanh, Côn Phàn ngang nhiên một kích bị một cây xuyên qua không trung mũi tên trực tiếp xuyên thủng. Cơ hồ tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, ngẩng một đầu long. Một đầu thập phần khổng lồ cốt long từ phương xa khoảnh khắc bay tới. Kia ngọc cốt thanh tuấn, lại bá đạo vô song. Long đầu phía trên đứng một cái hồng y phiêu nhiên nữ tử. Liệt liệt phi dương mặc phát. Nắm cung cài tên, quanh mình dòng khí ở bên người nàng trói buộc lưu truyền. Đó là ngập trời bá đạo cùng hung ác, còn có sắc bén, cung tàng huyết tương đương. Người thế nhưng đột phá hợp thể. Côn Phàn khiếp sợ, những người khác làm sao không khiếp sợ. Chính là kia Đoạn Trạch đám người cũng kinh ngạc, nguyên tưởng rằng tới sẽ là Xuân Thập Tam Nương. Không nghĩ tới là cung tàng huyết, càng không nghĩ tới cung tàng huyết. Hợp thể kỳ. Phía trước nàng vẫn là hoàng cấp đỉnh, mà nàng mới nhiều ít tuổi, chân đạp ngọc cốt long, tay cầm cung thần, cung tàng huyết căn bản không để ý tới Côn Phàn đám người khiếp sợ cùng khó có thể tin. Chưa xong còn tiếp, hết chương.